Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 33, vật phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xèo, Lục Ngô hít một hơi khí lạnh, khó khăn lết người từ dưới đất đứng dậy, cảm thấy toàn thân như bị xe lửa cán qua, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Ngay cả khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng xuất hiện những vết bầm tím. Đằng sau cặp kính râm, hắn liếc nhìn Tiểu Trương và cảnh sát Lý với ánh mắt đầy oán hận. Hai người này thật là xấu tính, nhân lúc người ta gặp nạn mà hạ thủ. Đúng là đồng đội đen tối. Lục Ngô trong lòng không ngừng chửi rủa, nhưng không dám nói ra miệng. Dù sao, việc hắn tỉnh lại từ trạng thái mất kiểm soát có lẽ cũng nhờ vào trận đòn này. Tất nhiên, cũng không thể trách cô bé thời na. Có lẽ việc hắn sợ mái tóc xanh bị người khác phát hiện cũng là nguyên nhân khiến hắn trở lại bình thường. Ôi, cũng chỉ vì tài liệu quá ít, những ghi chép về người mất kiểm soát chỉ vỏn vẹn vài dòng. Chỉ biết rằng những người này đều không có kết cục tốt. Hắn có thể tỉnh lại đã là tin vui rồi. Lục Ngô tự an ủi mình. Không sao cả, chỉ là bị đánh thôi mà. Chỉ cần sống tốt, một trận đòn có là gì? Thật sự chẳng là gì cả. Tiểu Trương à, cảm ơn cậu. May mà cậu đánh hăng say, không thì tôi đã mất kiểm soát rồi. Lục Ngô đằng sau cặp kính râm, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tiểu Trương, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Không, không có gì. Tiểu Trương sợ hãi rụt cổ lại, cảm giác như trong lời nói kia đầy sự đe dọa. Làm sao đây? Đột nhiên nhìn thấy đội trưởng đứng bên cạnh vẫn bình thản, Tiểu Trương lập tức lẩn ra phía sau cảnh sát Lý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. A, thật là an toàn. Bạn thời na, ý kiến của cậu rất hay. Tôi phải để đồng nghiệp của mình học hỏi mới được. Lục Ngô nói đến đây, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội. Chuyện vui một mình như vậy đương nhiên không nên. Vui cùng mọi người mới là đạo lý. À, tôi chỉ là đồng cảm thôi. Thời Na lo lắng nuốt nước bọt, vô thức lùi lại hai bước, cảm giác như Lục Ngô sau khi trải qua chuyện xấu hổ này có ý định g i ế c người diệt khẩu. Vì thế, sau khi nói xong, cô cũng chạy đến đứng sau lưng cảnh sát Lý. Ba người đứng thành một đường thẳng. Lý Tuấn Diệu, em họ tốt của anh, lần này thật sự nhờ có em, khó khăn lắm em mới quan tâm đến anh. Nói thật lòng, anh rất cảm động. Lục Ngô đưa tay ra định vỗ mạnh lên vai cảnh sát Lý, nhưng bị cảnh sát Lý đẩy nhẹ một cái, bàn tay hắn lập tức hụt chỗ. Xèo, cũng vì cái đẩy này, những vết thương trên người bị kéo căng, đau đến mức Lục Ngô nhăn nhó. Tên này đúng là không thể có cảm giác biết ơn gì với hắn được. Kinh nghiệm hơn 20 năm của mình sao lại quên mất vào lúc quan trọng như vậy. Lục Ngô muốn khóc, biết vậy thì đã không tự tìm đau rồi. Quả nhiên việc có tình cảm với một người lạnh lùng như vậy là không nên. Dù sao cảnh sát Lý từ nhỏ đến lớn cũng không có tình cảm gì cả. Đội trưởng, con quỷ kia đâu rồi? Trong phòng họp trống trơn, Tiểu Trương lúc nãy bị kéo đi làm việc nên không có thời gian tìm hiểu. Nhưng bây giờ đã xong xuôi rồi. Ở đây, Lục Ngô từ trong túi lấy ra một khối lập phương, ánh lên màu đồng xanh. Toàn bộ khối lập phương trông như một khối đồng nhất, không có một khe hở nào. Đồ đồng, Tiểu Trương kinh ngạc thốt lên. Dù đây là phiên bản đồ đồng hiện đại, nhưng kỹ thuật chế tác cũng rất đáng nể. Chỉ nhìn bề mặt nhẵn bóng như gương cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Chẳng lẽ con quỷ bị phong ấn trong đồ đồng? Lục Ngô có chút tò mò. Dù sao trước đó hắn cũng tận mắt nhìn thấy hình dáng con quỷ, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị nhét vào chiếc hộp đồng nhỏ chỉ bằng bàn tay này. Đúng vậy, đây là thứ mà bộ phận phong ấn nghiên cứu ra. Lục Ngô đưa chiếc hộp đồng cho Thời Na. Đằng sau cặp kính râm, hắn lặng lẽ nhìn cô. Chiếc hộp đồng trong tay Thời Na có chút nặng, mang theo cảm giác lạnh lẽo. lạnh hơn so với kim loại thông thường. Nếu đồ đồng có thể phong ấn quỷ, vậy thứ này có thể gây sát thương cho quỷ không? Anh Lục, sao mọi người không chế tạo một ít vũ khí bằng đồ đồng? Tiểu Trương với tư cách là một đứa trẻ tò mò, lên tiếng hỏi trước. Đồ đồng từ thời cổ đại đã có, hiện nay cũng có rất nhiều cổ vật được khai quật là đồ đồng. Thật ra, đồ sắt thực dụng hơn, nhưng trong xã hội lúc đó, thứ xuất hiện đầu tiên lại là đồ đồng. Tất nhiên, không chỉ vì nhiệt độ nóng chảy của đồng thấp hơn, mà còn có một nguyên nhân khách quan hơn. Đó là đồ đồng sau khi được luyện chế có thể phong ấn quỷ vật. Giọng nói bình tĩnh của Lục Ngô như một quả bom, khiến Thời Na và Tiểu Trương choáng váng. Đây đúng là một luận điểm đảo lộn nhận thức. Hóa ra từ thời đồ đồng thịnh hành đã có quỷ vật, và còn lưu truyền đến tận ngày nay. Đừng có lừa gạt hai đứa nhỏ. Đúng lúc Thời Na và Tiểu Trương chuẩn bị chấp nhận quan điểm này, cảnh sát Lý đột nhiên lên tiếng, khiến hai người chợt nhận ra mình bị lừa. Lừa gạt gì chứ, đây là suy đoán mới nhất của bộ phận, dù không có bằng chứng, nhưng đây là lịch sử, chắc chắn có mối liên hệ tất yếu. Lục Ngô vẫn kiên trì quan điểm của mình, nhưng câu nói này cũng nhắc nhở Thời Na và Tiểu Trương rằng đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Không có bằng chứng thực tế nào chứng minh những cổ vật đồ đồng được khai quật thật sự có phong ấn quỷ vật. Theo quan điểm, quỷ vật rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù đã qua mấy ngàn năm, những quỷ vật bị phong ấn trong đồ đồng cũng phải còn tồn tại. Nhưng những cổ vật đó chưa từng phát hiện dấu vết của quỷ vật. Điều này thật khó giải thích. Lạc đề rồi, nói trọng tâm đi. Cảnh sát Lý kiên nhẫn có hạn, không muốn nghe những lời đồn đại quá nhiều. Bởi vì đôi khi những lời đồn này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của một người. Được rồi, cảm nhận được ánh mắt tê chóc của cảnh sát Lý, Lục Ngô nhếch mép, xèo, tên này đánh đau thật đấy. Quyền quyền đều trúng đích, nhưng không chí mạng. Đồ đồng chỉ có tác dụng phong ấn. Nếu dùng từ trường để hình dung sức mạnh của quỷ vật, thì tác dụng của đồ đồng chính là cách ly từ trường, nhốt quỷ vật bên trong. Sức mạnh của nó gặp đồ đồng sẽ lập tức mất tác dụng, giống như một chất cách ly từ trường tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng lượng quỷ vật. Những vũ khí làm từ đồ đồng thực ra cũng không có tác dụng lớn. Nếu không phong ấn toàn bộ quỷ vật vào trong hộp, bạn dùng đồ đồng em vào lòng bàn tay nó, chân nó vẫn có thể cử động, đầu nó vẫn có thể cử động, thậm chí ngoài vùng tiếp xúc trực tiếp với đồ đồng, tất cả năng lượng quỷ dị của nó vẫn còn. Mà việc vũ khí đồ đồng vào cơ thể quỷ vật có xác suất lớn sẽ thay đổi quy tắc của nó, từ đó tạo ra yếu tố không kiểm soát được, khiến quỷ vật trở nên khó đối phó hơn. Vì vậy, vũ khí làm từ đồ đồng không thể trực tiếp dùng để đối phó quỷ vật. Những người phong ấn có kinh nghiệm đều không chọn cách này. Tất nhiên, những đại cao thủ có thực lực có thể không cần đợi quỷ vật bị khống chế mà trực tiếp phong ấn bằng bạo lực. Nhưng tôi thì không làm được. Lục Ngô lại bổ sung một câu. Sợ Tiểu Trương lại nói, xin mời bắt đầu màn trình diễn nhét quỷ vật bằng bạo lực của anh. Cách chương.